Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2390, giữa tôi với cậu Diệp chẳng có gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thông Thiên, Cổ Tuyền, Tô Lê và La Vãn Vãn sững sờ. Cung chủ Tinh Cung, Long Trưởng Lão và bà lão lòng đầy ngổn ngang. Còn những người tu võ ở đây lại ngơ ngác chết chân. Vãi nồi, thằng nhãi này trâu bò vậy à? Dưới ánh mắt hàng trăm nghìn người mà dám tán tỉnh hai tuyệt sắc mỹ nữ luôn à? Đời này làm đàn ông không thể qua Diệp Bắc Minh rồi. Cậu ta chính là hình mẫu của tôi. Vô số người tu võ thầm sợ hãi. Anh Diệp Bắc Minh, anh là đồ đáng ghét. Nam Cung Uyển hét lên, con người đỏ bừng. Ngay lập tức sau lưng tỏa ra một vầng sáng đỏ thẫm, cả người cô ấy rơi vào trạng thái cuồng loạn cực kỳ quái dị, rít gào. Diệp Bắc Minh, anh đáng chết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hối hả nói, nguy rồi, cô ấy bị kích thích nên tẩu hỏa nhập ma mẹ rồi. Đôi mắt Nam Cung Uyển đỏ rực, rút ra một thanh kiếm dài đâm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh. Tôi sẽ giết đồ đàn ông bội bạc nhà anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi bội bạc thế nào? Tôi có nghĩ đến việc chịu trách nhiệm nhưng cô đâu cho tôi cơ hội. Anh còn nói nữa à? Câm miệng cho tôi. Nam Cung Uyển quát to, đôi mắt cô ấy rực lửa kéo theo một luồng sát ý lạnh như băng. Mọi người nghẹn họ đứng nhìn. Lâm Hy, Tần Lỗi và Lôi Bá rất kinh ngạc. Nam Cung Uyển và Diệp Bắc Minh có quan hệ gì chứ? Cổ Tuyền ghen tị nói. Hứ, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, đúng là quá đáng. Hai người họ lao vào chiến đấu với nhau, Nhan Như Ngọc cắn bờ môi đỏ mọng, trong lòng có chút mất mát. La Vãn Vãn tức tối dậm chân nói. Hừ, quả nhiên là đồ bội bạc, vừa mới chọc ghẹo con tim chị Nhan mà giờ đã mập mờ với em gái khác. Trước mắt nhiều người như vậy mà sao cậu ta dám tán tỉnh cùng lúc hai cô gái thế? Tức chết mất, tức chết mất. La Vãn Vãn tức giận nói. Những người khác dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn qua họ. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, Vãn Vãn, đừng nói lung tung. Giữa tôi với cậu Diệp chẳng có gì cả. Cô ta càng giải thích mọi người càng cho rằng giữa hai người có gì đó mờ ám. Mẹ kiếp, tên Diệp Bắc Minh kia có chỗ nào tốt đẹp chứ? Chẳng phải chỉ đẹp trai hơn mình một chút, trẻ hơn mình một chút thôi sao? Đúng thế. Tưởng đẹp trai là ngon à? Có thể no bụng được hả? Rất nhiều đàn ông ghen tị gật đầu. Giữa sân, cách Trương